Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, thành lập. Nhìn lên trước mặt tựa hồ chuẩn bị mà đối đãi ba người. Kakashi sắc mặt có chút quỷ dị. Như vậy, bắt đầu đi. Utei, Kakashi Sensei, tiếp chiêu đi. Cái thứ nhất kêu to. Vĩnh viễn là Naruto. Màu vàng thân ảnh phi nước đại mà tới. Qua kia không tính là quá lớn nắm đấm. Trăm ngàn chỗ hở. Kakashi nhẹ nhàng nhảy một cái. Đưa cho Naruto một cước. Phịch một tiếng. Naruto hóa thành một cái cọc gỗ. Thế thân thuật. Kakashi khẽ nhíu mày. Sasuke lúc này từ một hướng khác bên trong nhảy ra ngoài. Hai tay kết ấn. Hào hỏa cầu chi thuật. Vẫn là kiểu cũ à. Kakashi lẩm bẩm nói. Cực nóng hỏa cầu cũng không để cho Kakashi kinh ngạc, mà là tướng dưới lòng bàn chân tảng đá đệm lên. Một cước đá ra, nhỏ nhỏ cục đá xuyên qua hỏa cầu. Đúng là trực tiếp tướng hỏa cầu kích diệt, đồng thời rơi vào Sasuke bước chân, ném ra một cái lỗ nhỏ. Sasuke nuốt một ngụm nước bọt, thật sự là thô bạo phương thức. Lúc này, Naruto hóa thành thế thân mộc phịch một tiếng. Biến thành Naruto bản tôn. Đưa tay chộp tới Kakashi treo ở bên hông linh đang. Hắc hắc, ta đắc thủ. Naruto đắc ý cười nói. Đáng tiếc, Kakashi há lại sẽ để hắn toại nguyện. Nhẹ nhàng nhất truyền, liền né tránh Naruto hai tay. Bất quá Naruto cũng không có cứ thế từ bỏ. Hai tay kết ấn, đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Phanh phanh phanh, 10 cái ảnh phân thân xuất hiện lần nữa. Tướng Kakashi bốn phía lấp đầy. Naruto, chiến thuật biển người thế nhưng là không có ích lợi gì. Chưa từng thử qua làm sao biết. Mọi người lên. 10 cái Naruto cùng nhau tiến lên. Đã như vậy ta sẽ dạy cho ngươi. Ninja áo nghĩa một trong. Thể thuật, trực tiếp Kakashi tướng thân mật thiên đường thả lại trong bọc. Hai tay không ngừng múa. Tướng Naruto ảnh phân thân tiêu diệt từng bộ phận. Ghê tởm, Kakashi Sensei quả nhiên rất mạnh. Naruto thể thuật coi như không tệ. Dù sao theo Kakashi lâu như vậy, thể thuật bên trên vẫn là đáng giá ca ngợi. Chỉ là gặp được Kakashi, liền có vẻ hơi không đủ. Lúc này Sasuke trong hai tay trong tay kiếm bắn ra. Mục tiêu chính là Kakashi. Trong tay kiếm còn cần không tệ. Chỉ là quá đơn giản. Kakashi đồng dạng tướng tay vươn vào nhẫn cụ trong bọc. Cấp tốc móc ra ngang nhau số lượng trong tay kiếm. Bắn ra. Đinh đinh đinh. Trong tay kiếm va nhau. Thần kỳ thay đổi phương hướng. Nhao nhao rơi vào Sasuke bên người. Tạo thành một vòng tròn. Cái gì? Thế mà còn có loại này thao tác? Sau một khắc, Kakashi lười biếng thanh âm tại Sasuke bên cạnh vang lên. Thổ độn. Tâm trung chạm thủ chi thuật. Sasuke dưới chân một hãm. Trong nháy mắt chỉ có một cái đầu lâu ở bên ngoài. Ninja áo nghĩa thứ hai. Nhẫn thuật. Sasuke. Naruto hét lớn một tiếng. Lập tức lần nữa qua thiết quyền đánh phía Kakashi. Kakashi tay phải bịch một tiếng tiếp được. Lập tức tướng Naruto văng ra ngoài. Dạng này nhưng còn chưa đủ a. Lúc này. Không biết đi hướng phương nào Sakura bỗng nhiên xuất hiện. Một cái phi cước, Kakashi cánh tay phải chặn lại. Nhíu mày, cái này lực đạo có vẻ giống như so trước đó mãnh liệt hơn một điểm. Đúng lúc này, Sakura lộ ra mê chi mỉm cười. Nhẹ giọng nói ra, thao thủ lý kiếm chi thuật. Trong suốt sợi tơ đi theo trong tay kiếm từ bốn phương tám hướng bay tới. Tướng Kakashi cuốn lấy cực kỳ chặt chẽ. Đây là Sasuke nhẫn thuật, quả nhiên, phịch một tiếng, Sakura biến thành Sasuke, mà trên mặt đất Sasuke biến thành Sakura, biến thân thuật, ha ha, Kakashi Sensei, lần này là chúng ta thắng, ta dùng ảnh phân thân che kín tầm mắt của ngươi, sau đó để Sasuke cùng Sakura lẫn nhau đổi thân phận, ngươi quả nhiên không để mắt đến cái này một điểm, cái này bị bắt lại đi. Naruto đắc ý nói, cái chủ ý này là hắn nói ra, về sau từ Sasuke cùng Sakura hoàn thiện, có thể nói là nhọc lòng. Trước đó thế thân thuật chính là đoạn thứ nhất tiến công. Ý nghĩ từ Sakura nói ra. Bởi vì Sakura sẽ chỉ tam thân thuật. Cho nên đối tam thân thuật cách dùng cũng coi là trong ba người nghiên cứu địa sâu nhất nhập. Lần đầu tiên tiến công một là vì tìm vận may. Hai cũng là vì phân tán Kakashi lực chú ý. Sự thật chứng minh, tựa hồ rất thành công. Bây giờ Kakashi liền bị bao tựa như là một cái bánh chưng đồng dạng. Bất quá Kakashi không có chút nào khẩn trương. Ngược lại cười nói, không tệ kế hoạch tác chiến. Có cấp độ, có phần công. So với lần đầu tiên tiến công, hiển nhiên có cấp độ rất nhiều. Đúng thế, Kakashi sensei, lần này ngươi linh đang nhưng chính là của chúng ta. Naruto nói liền muốn đưa tay tướng linh đang tiếp nhận. Kakashi bỗng nhiên nói ra, linh đang liền hai cái. Ngươi nghĩ muốn phân chia như thế nào đâu? Lời này vừa nói ra, Naruto tay có chút sửng sốt. Đúng vậy a, linh đang cũng chỉ có hai cái. Bọn hắn muốn làm sao phân phối đâu? Naruto mặt lộ vẻ khó xử, ôm đầu nói ra, a, Kakashi sensei, ngươi liền không thể lại nhiều lấy ra một cái linh đang nha. Kakashi không có trả lời, chỉ là cười cười. Sasuke cùng Naruto liếc nhau, lại nhìn về phía tại trong đất còn chưa hề đi ra Sakura. Có chút xoắn xuýt, lúc này Sakura nói ra, hai người các ngươi cầm đi, lần này ta không có ra cái gì lực, mà lại thực lực của các ngươi vốn là lợi hại hơn ta. Không, Sakura, vừa mới kế hoạch tác chiến có ngươi một bộ phận, ngươi làm sao lại không có nỗ lực, vẫn là ta trở về đi. Dù sao ta rất nhanh sẽ lần nữa tốt nghiệp. Naruto trên mặt dáng tươi cười như là xuân như gió, làm cho người thoải mái dễ chịu. Sasuke sắc mặt có chút khó khăn. Tiến một bước, là Kakashi người danh sư này dạy bảo. Lui một bước, là ninja trường học. Loại này lựa chọn, đối Sasuke tới nói cũng không khó. Nhưng là ở trong đó còn kèm theo hai cá nhân. Cái kia chính là Naruto cùng Sakura. Ba người 6 năm đồng môn, mặc dù không nói nhiều, nhưng là tình nghĩa tại, nhất là Naruto, mặc dù động một chút lại khiêu khích mình, nhưng là không biết vì cái gì, chính mình là thích cùng hắn ầm ĩ, dạng này tình cảm có thể vứt bỏ sao? Không, không thể, ta tuyệt đối không thể giống Kaka đồng dạng, liền từ bỏ như vậy mình chân quý đồ vật. Không, vẫn là ta trở về đi. Ta là thủ tịch sinh, liền xem như lần này thất bại, lần tiếp theo, vẫn có thể ra. Sasuke ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định, Kakashi cũng tại thời khắc này cũng rốt cục phát hiện, trước mắt Sasuke xác thực có sự bất đồng rất lớn. Sasuke quân, ngươi, chấm ngoặc kép, Sakura đã cảm động nói không ra lời. Thôi đi, dám thúi Sasuke, ta mới sẽ không để ngươi một cá nhân đùa nghịch. Naruto kêu gào nói, lúc này, Kakashi nhẹ giọng nói ra, ninja áo nghĩa chi ba, huyễn thuật, hết thảy trước mắt bỗng nhiên như là kính hoa thủy nguyệt tiêu tán. Bị tơ thép quấn thành bánh chưng Kakashi cũng biến mất không thấy gì nữa. Naruto ba người giống như là nằm mơ đồng dạng, bỗng nhiên tỉnh, ba người mở mắt xem xét, chỉ phát hiện mình ba người thế mà toàn bộ đều bị chôn ở trong đất. Đồng thời đều chỉ là lộ ra một cái đầu. À, đây là có chuyện gì? Naruto nghi hoặc địa hét lớn. Là huyễn thuật, lúc nào, thế mà một chút cũng không có phát giác được. Sasuke kinh ngạc nói. Các ngươi nhìn, Kakashi sensei tại nơi đó. Cách đó không xa, Kakashi chính thỏa mãn nhìn xem ba người. Các ngươi rất không tệ. Thực lực tại hạ nhẫn bên trong xem như đỉnh tiêm. Kế hoạch tác chiến cũng rất ưu tú, đồng thời cũng có yêu mến đồng bạn tâm cùng kiên trì tâm tính. Từ trên tổng hợp lại, các ngươi hợp cách, chúc mừng các ngươi trở thành ta Hatake Kakashi bộ hạ. Từ hôm nay lên, thứ 7 ban chính thức thành lập. Ba người thần sắc vui mừng, thật sự là quá tốt. Ha ha ha, Naruto ngửa mặt lên trời cười to, rốt cục cách Kaka lại càng tiến lên một bước. Sasuke thầm nghĩ trong lòng. Sakura nhìn xem Sasuke, vui vẻ nói, quá tốt rồi, Rốt cục Năng cùng Sasuke quân cùng một tiểu đội. Kakashi hai tay kết ấn. Tướng ba người từ trong đất thả đi qua. Hôm nay khảo hạch đến đây là kết thúc. Vì ban thưởng các ngươi thông qua, ta mời mọi người đi ăn cơm đi. Kakashi cười nói. À, thật sự là quá tuyệt vời. Ánh trăng mới lên. Uchiha gia đình. Sasuke đi vào phòng. Là Sasuke à, hôm nay khảo hạch thế nào? Fugaku hỏi. Ba ba, Kakashi sensei thật sự là quá mạnh. Ta căn bản không hề có lực hoàn thủ. Bất quá cuối cùng may mắn còn là thông qua khảo hạch. Ồ, Năng thông qua cũng không tệ rồi. Kakashi nhưng không là bình thường ninja. Hảo hảo hướng hắn học tập. Vâng, ba ba, Naruto đứng tại nhà mình cổng. Nhìn xem kia tinh không lớn như vậy. Trong lòng tràn đầy vui sướng. Có thể trở thành Kakashi sensei học sinh thật sự là quá tốt. Có thể cùng Karin bọn hắn hảo hảo khoe khoang một chút. Hắc hắc, Xuân dã ra. Ba ba mụ mụ, ta trở về. Sakura à, hôm nay khảo hạch thế nào? Con gái của ngươi đương nhiên là thông qua nha. Kia thật sự là quá tốt. Haruno Mebuki cười nói. Đúng thế, mụ mụ, ta về phòng trước nha. Nhìn xem Sakura về tới gian phòng. Haruno Mebuki ý cười có chút thu liễm. Lão công, người nói Sakura đi theo Kakashi là một chuyện tốt sao? Haruno Kizashi nhíu mày. Nói ra, ai? Tsunade đại nhân không tại Konoha. Kakashi là lựa chọn tốt nhất. Không có cái gì chỗ xấu. Tốt à, hy vọng Sakura có thể mau chóng trưởng thành đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.